Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay 12 tây tháng 9 năm 2007, chúng ta tiếp tục với đầu hồi thứ 5 của vở bi kịch Hamlet. Chúng ta vẫn còn đang trong nghĩa trang với Hamlet. Và chúng ta đã qua 2 tuần trong nghĩa trang này rồi mà vẫn chưa đến được đoạn văn nổi tiếng nhất. Điều cần chú thích trước tiên của Thế Ngữ đối với quý vị là vì quý vị có để ý thấy không? Ngôn ngữ của hài kịch và ngôn ngữ của thông tục thật ra mà nói rất là khó hiểu. Người bình thường trong cuộc sống thường hay nói tại sao nhà văn viết hay dùng những chữ nghĩa cao xa cao vời mà không dùng cái chữ nghĩa khẩu ngữ ngoài đầu cửa miệng mỗi người nói mỗi ngày ngoài đời. Thật ra lý do là gì quý vị biết không? Cái khẩu ngữ mà đầu cửa miệng, cái lời nói nôm na bình dân đó, nó thay đổi nhanh lắm. Cái đó mà trong vòng 100 năm trở lại, những cái đoạn mà nó càng nôm na dễ hiểu, nó càng thông tục, nó càng chơi chữ, nó càng nói chuyện mà đỡ chợ búa ngoài đường bao nhiêu, nó lại càng không hiểu được bấy nhiêu. 100 năm qua những cái đoạn nó lại cần chú thích nhiều. Còn những mà văn chương chữ nghĩa cao vời mà có trong từ điển á, là vì là chữ của cái trí thức và khoa học, cho nên nó lại chuyển biến rất là chậm rãi. Vì cái gì mà nó có trí thức thì nó thường nó có cột vào quá khứ và nó có những căn cơ rất là sâu. Vì vậy mà cái sự chuyển biến của nó cũng chậm đi rất nhiều. Cho nên quý vị nắm kỹ một cái nguyên tắc là khi mà ngôn ngữ thông tục và ngôn ngữ của hài hước dân gian thì lại là càng khó hiểu hơn bao giờ hết. Và nhất là của văn hóa, thưa quý vị, thường thường cái bi, cái cao vời thì chung cho nhân loại. Cái chỗ cái gì gọi là cao đẹp, cái gì là cao thượng và cái gì là bi thảm, nó chung với nhau nhiều lắm. Còn cái gì là hài hước, cái hài hước thường nó khai thác những cái chỗ mà lố bịch của loài người, những cái chỗ quê kịch của loài người, những cái chỗ mà nghĩ thế này mà lại ra cái kia, chuyện ông nọ đâu ông nọ cắm cầm bà kia, nó lại thay đổi rất nhanh tùy theo xã hội, tùy theo lúc bây giờ xã hội nghĩ cái gì là đúng, cái gì là sai mà nó ra những chuyện cười. Và ngôn ngữ khác mà cái cười thì thường nó dùng trong những cái chữ mà nó gọi là phải giải thích thì mới hiểu được. Thật ra quý vị để ý ông, như mình ở Mỹ mình đi xem một cái phim mà khóc, phim tình cảm mà khóc hay một phim bắn nhau thì là mình dễ xem. Còn xem phim hài hước thì thường người Việt mình xem hài hước của trò của Mỹ không cười được, mà có ai giảng ra cũng không có thấy lý do gì để cười. Và người Mỹ ngược lại cũng vậy. Thế Ngữ vừa là lấy được một cái tập phim của Mỹ mà điểm về phim Hồng Kông, của một người Mỹ sống ở Hồng Kông và xem phim Hồng Kông rất là nhiều và thông thạo tiếng Trung Quốc. Thì thường thường những phim gangster bắn nhau hay những phim về gọi là võ hiệp kỳ tình họ xem họ còn thấy hay. Còn những cái phim mà hài hước của Hồng Kông thì người Mỹ lắc đầu cho là không thể nào cười được. Những cái như là một cái ông chủ nhà giàu mà lại vụt đầu vào trong cầu tiêu, rồi những cái hồn ma mà lại trở về mà hồn ma hài hước, chẳng hạn như là hồn ma cha con trai chết còn tinh bây giờ phải đi phá tinh con gái thì đầu thai kiếp khác. Những cái như thế người Mỹ cho là không thể nào cười được. Những cái mà người đối với người Hồng Kông là chuyện gây cười cũng vậy. Quý vị có từng kể chuyện cười của tiếng người Mỹ cho là buồn cười, kể ra tiếng Việt Nam sẽ thấy là dỗ cười khác hẳn hoặc là phải đổi lại rất nhiều. Và ngược lại cái cười người Việt Nam mình cho là chuyện vô cùng thú vị mà dịch ra tiếng Anh thì thường nó nhảm đi một nửa. Cũng vậy, Hồng Lâu Mộng dịch ra tiếng Anh thì được, mà Tây Du Ký dịch ra thì rất là dở và rất là khó cười. Cho nên cái đoạn văn này ở trong nghĩa trang của Hamlet sở dĩ là chỉ có mấy đoạn của anh Hề nói chuyện với Hamlet mà Thế Ngữ chú thích hoài một cái màn trong nghĩa trang này mà 2 tuần chưa hết, là vì những lý do đấy. Đây là đoạn văn dùng chữ thông tục rất là nhiều, là thứ nhất, và thứ hai là đoạn văn hài hước mà quý vị nghe có lẽ cũng khó thấy ngay. Những đoạn bi kịch kia nghe thấy hay ngay, còn những đoạn hài hước này quý vị nên nhớ là cái bi giảng ra vẫn còn bi, mà cái hài một khi đã giảng ra rồi thì nó không còn cười được nữa mà chỉ còn hiểu nghĩa mà thôi. Đó là những lý do mà chúng ta phải nắm. Quý vị đọc kịch của nước ngoài, đi xem phim của nước ngoài phải nắm điều đó. Thứ nhất là ngôn ngữ càng thông tục là càng khó hiểu, và thứ hai là cái gì mà càng hài hước thì lại càng khó hiểu hơn, và khi giảng ra lại càng không thấy cười. Đó là vì một cái đùa mà đã giảng ra rồi thì hiểu được, mà cười thì hết cười được. Cái cười nó phải xảy ra khi mình hiểu trong tích tắc và mình vỡ ra thì mới cười được. Thành ra đây là cái không phải là do Shakespeare mà là do cái bản năng. Quý vị cứ thử đi dịch từ tiếng Việt Nam ra những đoạn buồn cười nhất sẽ thấy ngay. Trong truyện Kiều cũng vậy, quý vị mà dịch những đoạn Tú Bà, Mã Giám Sinh với lại những cái đoạn mà hài hước nhất của Kiều thì hoàn toàn không thể ra được. Quý vị dịch Hồ Xuân Hương và Tú Xương ra tiếng Anh thì chịu thua. Quý vị có thể dịch Cao Bá Quát và Nguyễn Du ra rất dễ, và Cung Oán Ngâm Khúc cũng còn dễ hơn nhiều. nhưng quý vị thử dịch Hồ Xuân Hương một cái và Cao Bá Quát hay Nguyễn Khuyến Tú Sườn còn chết nữa. Thành ra những cái mà đó thì cái duyên của mỗi ngôn ngữ phải có cái rim của nó, và người dịch không thể nào có tham vọng được. Đó là cái chú thích để quý vị thấy vì sao cái màn kịch hài hước trong nghĩa trang này mà chúng ta phải tốn rất nhiều thì giờ, nhưng mà đây nó sắp sửa dẫn tới một màn rất nổi tiếng mà không có thì không thành Hamlet. Chúng ta đã nghe hai hồi đầu, đầu tiên là người phu đào huyệt với ông bó nhà thờ nói với nhau về cái chuyện đào huyệt chôn, và anh chàng này đã phân bì một cái điều rất hay về cái chuyện là cái người quý tộc tự tử chôn lại được chôn, của cái người bình thường tự tử lại không được cho phép. Và điều thứ nhì, khi Hamlet đi vào thì bắt đầu chàng nói chuyện với người phu đào huyệt về cái sự tại sao anh chàng này có thể nghêu ngao ca hát trong khi ra những đầu lâu, và chàng đã cầm những đầu lâu và chàng chiêm nghiệm những đầu lâu này còn sống có thể là những người như thế nào. Và nhưng mà chưa đến gần với chàng, chàng vẫn còn nghĩ đến cái chuyện xa xôi là cái người này là người mình không hề quen biết. Cho đến bây giờ thì chúng ta đã biết là Shakespeare, và chúng ta khựng lại khi mà cái người phu đào huyệt nói với Hamlet là tôi đã làm cái nghề đào huyệt này từ 30 năm nay, kể từ khi Đức Tiên Vương Hamlet của chúng ta thắng trận và hoàng tử thái tử Hamlet của nước ta ra đời. Và dĩ nhiên người phu đào huyệt này không hề nhận ra thái tử Hamlet là người đang đứng trước ngay trước mặt của người này trong bộ áo ngư dân, vì chàng mới vừa đi đày ở nước ngoài về, và đi về đây là không có lệnh của nhà vua. Nhưng chúng ta đã chú thích nhiều lần, đến đây thì Hamlet khựng lại, và bây giờ bắt đầu cái màn hài kịch này đi vào những chỗ chua xót nhất của Hamlet, mà lại càng chua xót nữa khi đám tang của Ophelia xuất hiện. Chúng ta phải còn hai tuần, tuần này và tuần sau nữa. Tuần này sẽ kết thúc khi mà Hamlet đi từ cái đầu lâu nằm trong đất, không còn là đầu lâu của một người xa lạ, mà đầu lâu một người mình đã từng quen biết trong cuộc đời. Và sau đó Shakespeare mới chuẩn bị cho cái sự choáng váng nữa của chàng là khi nhìn thấy cái thi thể của người mang đến nằm trong cái mộ mà chàng đứng nói chuyện nãy giờ, sẽ là thi thể của một người con gái mình đã từng một lần suýt yêu và suýt lấy làm vợ trong quá khứ, một người đã vì mình mà mệnh chung. Rất là hay thưa quý vị. Và giờ chúng ta vào trong cái này, chúng ta tuần rồi đã dừng lại ngay cái chỗ mà chàng khưng lại cái người phu đào huyệt nói rằng mình đã làm nghề đào huyệt này cách đây 30 năm, kể từ khi thái tử Hamlet mới là đứa trẻ chào lòi lọt lòng mẹ, và khi tiên vương Hamlet của chúng ta còn tại thế và chiến thắng nhà vua ở bên nước Na Uy. Hamlet mới là choáng người và chàng hỏi how long is that since, thế nghĩa là bao nhiêu năm rồi vậy. Dĩ nhiên đó là lứa tuổi của chàng, chàng 30 tuổi, chàng phải thừa biết điều đó, nhưng chàng vờ như không biết và hỏi để nghe anh Hề, anh phu đào huyệt nói gì. Và cái bác phu đào huyệt này làm nghề này đã từ 30 năm nay, bác này năm đó làm nghề chắc mà 17-18 tuổi, bây giờ là 47-48 tuổi, gọi là bác thì đúng hơn. Bác phu đào huyệt bảo rằng, cannot you tell that, ông này lại hỏi là, ông lại không biết sao, người cả nước này ai lại không biết ngày thái tử ra đời là ngày nào nhỉ? Every fool can tell that, thằng ngu nào lại chả biết. It was the very day that young Hamlet was born, thì cái ngày thái tử Hamlet chào đời ấy mà. He that is mad is sent to England, cái anh chàng hóa điên mà bị người ta tống cổ qua nước Anh ấy mà. Hamlet lại càng chua xót hơn nữa, chàng ngỡ rằng chuyện là chuyện trong hoàng cung, đâu ai biết được, nào ngờ đâu người ngoài đời đã biết rồi, người ta đã biết được là hoàng cung phao tin là chàng mắc bệnh điên và bị đẩy sang nước Anh. Hamlet mới hỏi tiếp, I am Mary, why was he sent to England? Oh, lạ nhỉ, thế tại sao người ta lại gửi cái anh chàng thái tử điên sang nước Anh làm gì thế hả bác? Thì bác Hề nói, why, because he was mad, he shall recover his wits there, thì bởi gì điên mới gửi sang nước Anh chứ, qua đấy rồi không chừng tỉnh lại đấy. Or if he do not, it's no great matter there, mà nghe nói là nhỡ ông ấy qua đấy mà không hết bệnh điên thì cũng chả có làm sao. Ở đây thì Hamlet mới hỏi, why, sao vậy, tại sao mà ở bên nước Anh mà không hết điên thì cũng không sao. Anh vui đầu huyền nói một câu làm cho cả rạp thời Shakespeare cười một cái rần lên. Do not be seen in him there the men are as mad as he, bên ấy chả ai nhìn ra ông ấy điên đâu, anh chàng ấy điên đâu, bởi nghe nói bên nước ấy người nào cũng điên cả. Và chúng ta cũng thấy là ở đây Shakespeare là người văn nước Anh, câu chuyện này là thái tử nước Đan Mạch bị đẩy sang nước Anh, nhưng mà câu này Shakespeare cố ý cài vào để làm cho cả rạp cười một cái rần. Thưa quý vị, nhà văn lớn thì mới dám châm biếm chính dân tộc của mình như vậy, dân tộc nào mà chả có những cái dở hơi, dân tộc nào mà chả có làm những chuyện điên, mình cứ nhìn nhăn nhản ngoài đời. Quý vị quen ngoài đời, quý vị từng gặp bao nhiêu con người làm những chuyện mình nghĩ là cái người điên hay sao thế nhỉ, sao lại đi mua cái nhà như thế nhỉ, sao lại mở cái tiệm đó nhỉ, sao lại lựa cái người ấy mà lấy nhỉ, sao lại cái người như thế mà đi đưa tiền được nhỉ, sao người như thế mà người lại tôn trọng được nhỉ, sao người như thế kia mà người này lại cho là tầm thường được nhỉ, đời này toàn những người điên hay sao ấy. Chúng ta mà quen nhau trong đời, chúng ta thử nghĩ xem bao nhiêu lần mình nhìn người ta làm những điều mình cho là trái khuấy và quái gở, chuyện như thế mà có người làm được, suy nghĩ như thế mà có người nghĩ được. Quý vị ơi, đời là thế đấy, chả anh nào nhìn anh kia làm mà đồng ý cả. Cho nên những con người nào muốn cực đoan thì chỉ có chết đi mà thôi. Trên đời này không có một điều gì anh cho là hoàn toàn sai, làm sai từ đầu tới từ đầu chí cuối, lại không có một cái thằng cả chớn nào nó làm. đời là như thế cả, thượng vàng hạ cám, nó có đủ mọi thứ. Không có một cái ý nào trong đời mình là cho là sai cùng cực tới đâu, mà lại không có một chẳng cho là đúng vô cùng, và sống chết gì cũng phải làm bằng được mới nghe. Cho nên chỉ có nhà văn lớn thì mới nhìn thấy được cái sự trái khoáy của cuộc đời, và mới nói cho mọi người vỡ lẽ là một điều đó mà cười khoái trá với nhau. Nước nào điên đây? Nước mình đây chứ nước nào? Người nào điên đó hả? Người ngồi ngay kế bên cạnh bác ấy chứ ai? Người nào điên nhất đấy hả? Chính bác ấy, xoay gương thấy ngay. Tại chỗ này là Shakespeare chọc cho cả rạp cười là một cái như vỡ chợ. Tại sao mà anh chàng thái tử điên mà người ta lại gửi sang nước Anh? Ôi, thì sang bên ấy, có điên mới gửi sang bên ấy chứ. Chắc qua bên ấy là họa may là tỉnh lại, mà không tỉnh lại cũng không sao. Ủa, thế sao vậy? Sao bên nước Anh mà không điên mà không hết điên cũng không sao? Thì có làm sao đâu, bên ấy ai người ta cũng điên cả, biết ai đấy là điên mà nói. Đến đây thì chúng ta cười như vỡ chợ, và chúng ta cũng nhớ lại câu của Trang Tử. Chúng ta có nhớ chuyện của Trang Tử không? Ở một cái đất nước kia toàn là những người điên, họ cứ ra suối họ uống nước rồi cái ngồi cười tí tẩn với nhau. Cả nước có một ông vua là ông Tỉnh, ông ấy không chịu uống nước giếng ấy, và ông ấy cứ đợi dân chúng mà ông ấy cố mà là lay cho họ hồi tỉnh lại, mà họ cứ cười là ông này dở hơi. Cuối cùng là nhà vua chỉ có một cách duy nhất là cùng xuống dòng suối uống luôn để hóa điên cùng với tất cả mọi người, và mọi người cười chỉ tay vào mặt nhau cười hí ha, thế là cả nước yên bình. Chứ còn có một người tỉnh thì lại hóa ra là cả nước đánh nhau. Thành ra quý vị ơi, có lẽ là đời đã điên rồi, mình tỉnh là mình dại, chỉ có đâm đầu xuống sông mà chết thôi. Đã điên rồi thì là điên cùng với nhau cho các bạn, thà điên cả lũ với nhau còn hơn là tỉnh một mình, phải không quý vị? Và chúng ta biết là nước nào mà chả có thói ấy, thà mày cứ sai chung với tao đi, tao cho mày sống, mày đúng và mày đúng khác tao thì tao đánh cho vỡ mặt mày ra, thưa quý vị. Mày mà tỉnh một mình thì là ông lấy sọ, ông lấy xà beng, ông đập cho vỡ sọ mày ra. Tại sao mày dám tỉnh một mình? Sao mày tự kêu thế? Sao mày hống hách thế? Bao nhiêu người ở đây cùng ăn cái đó cả, mày lại cho là không thơm à? Vào đây mà ăn với tao không thì bảo mà khinh thường tao như thế, tao đánh cho vỡ sọ ra. Thưa quý vị, đó là thoái thường của người đời. Từ câu chuyện của Trang Tử và câu nói này của Hamlet là một cái cười hết sức là trái khoáy và hết sức là đen tối trong một vở bi kịch đen, trong một vở hài kịch đen không tiền khoáng hậu trong nhân loại. Và chúng ta nên nhớ, chỉ có những nhà văn tầm thường thì mới đi nịnh nọt dân tộc của mình để mà lấy lòng, còn nhà văn lớn thì người ta dám châm biếm chính dân tộc của mình, chính những người ngồi cạnh bên mình mà không ai dám làm gì cả, vì quá đúng chứ còn gì nữa, phải không quý vị? Thành ra ở đây Hamlet có hỏi tiếp, how came he mad? Thế tại sao ông thái tử hóa điên thế, bác có biết không? Thì ông này bảo, very strangely they say, nghe họ bảo là chuyện lạ lắm. Hamlet hỏi tiếp, how strangely, chuyện lạ thế nào ạ? Chúng ta cũng biết quý vị ơi, trên đời này ai lại không qua cảnh này, thưa quý vị. Mình lâu lâu á, người ta không biết mình là mình á, mình thử hỏi cho họ tả về mình để mình tự nghe làm sao, mình sẽ thấy là quý vị ơi, lạ lắm. Con người trên đời này họ nhìn chính mình ra một con người mà mình không nhận ra quý vị ạ. Mình sống trong lòng mình biết chuyện mình. Còn người ta nhìn mình chỉ bên ngoài, người ta nhìn vào. Cái mà người ta nhìn thấy mình nó chả giống một tí nào với cái mình ở trong mình nhìn ra. Quý vị biết là người trong nhà nhìn ra thấy cái bức tường màu này mà người trong nhà ngoài nhà nhìn vào thấy bức tường màu kia không? Họ đến cái nhà mình ở, họ đâu có thấy từ bên trong, họ thấy bên ngoài, họ tả ra những điều mà mình ở trong nhà mình nó có ở ngoài nhà mình đâu. Cho nên mình là cảnh chính ngoài nhà thì mình không nhớ. Mình có mình không biết. Thành ra cái mà mình thấy về chính mình, cũng như con người nào cũng vậy. Ai mà thấy được cái lưng của mình, ai mà thấy được cái gáy của mình, mình có nốt ruồi trên gáy của mình thì cả thế gian thiên hạ thấy, chứ mình có thấy đâu. Thành ra cái mà người ta thấy ở mình và cái mà mình tự biết mình là, hai cái điều ấy thông thường mà nói nó khác nhau đến ngạc nhiên. Quý vị đừng bao giờ giận khi mà người khác nói xấu về mình nghe được nhé. Thật ra mà nói, có nhiều khi người ta không cố ý nói xấu đâu, người ta thật sự chân thật tả mình theo đúng cái người ta thấy mà ra đấy, mà mình nghe mình ngỡ ngàng, trời ơi tôi thế hả, lạ vậy, cái này mà là tả ra dán tên tôi vào, tôi còn bảo là nói dối là khác, thế mà là tôi thật à, tôi ở trong tôi nhìn ra có thấy giống cái gì người ta tả đó quý vị. Thành ra đây là cái thú vị của màn hài kịch này là Hamlet hỏi tới để xem người ta nhìn mình ra thế nào, và khi người ta bảo là ô anh chàng này hóa điên chuyện lạ lắm, thì Hamlet phải nói là giờ cười giờ khóc và hỏi lạ là lạ thế nào hả bác. Chúng ta ở đây màn kịch thú vị vô cùng, ai là người đã từng ngồi mà nghe bàn bên kia người ta không hay mình là ngồi đấy, mà người ta nói về mình từ nói xấu đến nói tốt, mình ngồi mình nghe mình ngỡ ngàng cả người ra. Ai đã từng đi qua cảnh đó rồi xem màn kịch này mới thấm thía hết cái thú vị của nó. Ai chưa từng qua cảnh này thì quý vị nhớ dàn xếp ngay đi nhé, làm sao mà mình nghe lốm được những người nói về mình khi mà mình không có đó. Mà đừng nóng giận nha quý vị, đừng nóng giận một tí nào hết, nghe từ cái người ta khen đến cái mà người ta chê, quý vị chỉ chiêm nghiệm một cái điều là lạ thật, đời này lạ thật. Con mắt người ta nhìn nhau lạ thật, cái mình là và cái người ta nghĩ mình là hai cái hoàn toàn không giống gì nhau. Quý vị mà chưa thấm thiết được điều này thì quý vị chưa có đủ kiếp làm người rồi quý vị ơi. Thế ngữ đã từng hân hạnh trong đời được vài lần như thế rồi, lạ lắm quý vị, ngỡ ngàng lắm quý vị, vui lắm quý vị, ngộ lắm quý vị, buồn cười lắm quý vị, tức cười lắm quý vị, tức xong rồi là cười, cười xong rồi là hết tức thôi quý vị, buồn cười lắm, thiền vô cùng. Cái màn này nó thiền hết sức thiền. Chàng mới hỏi tiếp, how strangely, hóa điên thế nào mà lạ? Thì bác này trả lời, faith in with losing his wits. Thì không tỉnh nữa thì điên, chứ hỏi gì hỏi lạ thế. Thế thì hắn lại hỏi tiếp, upon what ground, mà vì lý do gì, vì căn cớ gì mà lại hết tỉnh thưa bác, tại sao lại không tỉnh nữa vậy? Và đây chơi chữ cũng thú vị lắm, đây là trường hợp đó quý vị nhé, cái chữ này mà nghe tiếng Anh là người ta cười ngay, nhưng tiếng Việt Nam mình phải giảng ra nghe sẽ giảng xong sẽ hiểu mà hết cười, nhưng mà nhớ tiếng Anh nghe người ta cười như vỡ chợ ngay. Cái chữ ground của tiếng Anh nó có hai nghĩa, ground là cái nền tảng, là cái cơ sở của vấn đề, mà ground cũng là mặt đất, tức là xứ sở đất nước. Nó có hai nghĩa một lúc, trong tiếng Việt của chúng ta không có chữ nào vừa có nghĩa là lý do nền tảng của vấn đề lại vừa có nghĩa là mặt đất và đất nước cả, cho nên không có chơi được cái này. Ý hàm lên muốn hỏi upon what ground là vì căn cớ gì, duyên cớ gì, dựa đến nền tảng gì mà hóa điên. Nhưng mà cái ông phu đào huyệt lại hiểu ra chàng hỏi là thế anh ta hóa điên ở nước nào vậy. Thành ra mới nói anh chàng này hỏi ngớ ngẩn, ở ngay nước này chứ ở nước nào, ở ngay Đan Mạch cái này. Anh này mới vỗ và nói why here in Denmark, ở ngay nước Đan Mạch thì chứ ở đâu. Và dĩ nhiên chúng ta biết đây là trong cái sân khấu nó còn cái buồn cười nữa là vì là cái vở kịch này viết bằng tiếng Anh và diễn là ở Anh, nên anh ta vỗ mặt đất lúc bây giờ nó bảo đây này, ngay đây này, ngay cái nước Đan Mạch này này, thì là cả rạp cười như vỡ chợ. Thứ nhất là vì cười như vỡ chợ là vì cái sự hiểu sai lầm cái nghĩa. Hamlet hỏi là vì duyên cớ gì mà điên, mà ông này ông lại hiểu ra là ở đất nước nào mà điên, mà ông ta vỗ ngay cái đất nước Anh bảo nước Đan Mạch này này. Và chúng ta vừa nghe chuyện là nước Anh người nào cũng điên cả, cho nên ở đây vỗ nước Đan Mạch này này, thì tức là đây là chúng ta biết là các vở bi và hài kịch châm biếm chính trị, nhất là chính trị, thường hay mượn chuyện nước này để nói nước kia, mượn chuyện thời này để nói thời kia. Nên anh chàng này càng vỗ đất mà nói rằng đây này, hóa đi ngay cái đất nước này chứ nước nào, nước Đan Mạch chứ nước nào, thì người ta lại càng cười như vỡ chợ hơn nữa. Đây là màn rất là có duyên thưa quý vị, diễn sân khấu có duyên lắm. Mấy câu này là lúc nào đi xem kịch ra người ta cũng cười đau cả bụng cả, mà dĩ nhiên người Việt Nam mình đọc thì không thể hiểu được, mà hiểu rằng ra rồi sẽ không thấy có gì để cười. Quý vị cứ tin thấy ngữ đi, cái này buồn cười lắm và nó có duyên vô cùng. Cái này là có duyên đó quý vị, cái duyên này không bao giờ có thể dịch ra tiếng nước khác được hoàn toàn. Thế ngữ thách ai mà có thể dịch được cái này là tiếng Việt Nam mà nó duyên như nguyên văn, nó có duyên vô cùng, đọc mà cười cười đau cả bụng. I have been sexton here, man and boy 30 years. Tôi làm cái nghề phu đào huyệt từ cái thời còn để chòm, còn mai đũng quần, còn tắm mưa ở chuồng, đến bây giờ hai tứ tóc trên đầu là đã 30 năm rồi đấy. Hamlet hỏi một câu nữa vô cùng thú vị. How long will a man lie in the earth ere he rot? Thế bác ơi, một cái thây ma chôn vào, một con người chôn vào lòng đất bao nhiêu năm thì là rửa thối hoàn toàn mà hóa ra xương khô hả bác? Bác phù đạo huyệt nói, in the face, if he be not rotten before he die, as we have many pocky corpses nowadays that will scarce hold the laying in, he will last you some 8 years or 9 years, a china will last you 9 years. Anh là một rất là thú vị, bảo là ơi, nếu mà con người đó đừng có thối mục ruỗng từ bên trong rồi, thời buổi bây giờ ấy hả, ông ơi hỏi làm gì nhiều, chú ơi hỏi, chú em ơi hỏi làm gì nhiều, nhiều cái thây ma đó vừa mới đụng đến nó đã rã ra rồi, thời bây giờ nó thối rữa lắm, thời bây giờ con người ta thối hoang ra, sống mà nó thối rồi đừng nói đến chết. Chứ còn nếu bình thường ra thì cũng phải 8-9 năm trong lòng đất đấy, nhưng mà nếu mà làm nghề thợ nhuộm mà thợ thuộc da đó thì là lâu hơn 9 năm đấy. Sao lại hỏi why he more than another? Tại sao làm nghề thợ nhuộm thì lại nằm trong đất mà lâu thối hơn người khác hả bác? Thì anh hề mới trả lời, why sir, his hide is so tender when he's straight that he will keep our water a great while. Thì có gì đâu, làm nghề da thuộc thì nó khô, thuốc nhuộm thì nó khô, thành nó khô trong người không còn có nước, da cứ là nhúng vào thuốc nhuộm từ năm này qua tháng kia thì da nó khô quắt khô queo lại, lấy đâu còn nước nữa mà thối lên được. And your water is a sore decay of your horse and the body. Mà khốn nạn thay cái xác. Ở đây thấy Shakespeare dùng cái chữ, xin lỗi quý vị, cái ngữ phải dùng được cái này, nhà văn đến dám dùng chữ đù mẹ đéo bà trong cái vở kịch của mình. Và tiếng Anh cổ cái chữ ho sân, ho là con đĩ, sân là đứa con. Chữ ho sân bây giờ người Mỹ không còn ai dám nói nữa, ngày xưa là cái chữ đĩ mẹ nhà nó. Và đây là anh Phu Đào Huyền nói, và đĩ mẹ nhà nó cái xác chôn vào, thưa là nếu mà có nước vào thì màu thối lắm, cho nên là cái xác của cái thằng mà làm nghề da thuộc thì nó khô quắt khô queo thì lâu nữa hơn, chứ có nước vào thì là đĩ mẹ cái xác thối ngay. Và thưa quý vị, Tây Ngữ phải dịch đúng cái này. Nhà văn lớn dám dùng những chữ như thế trong văn của mình, chúng ta không dịch đúng như thế thì không dịch được nguyên văn. Nhà văn lớn không chừa một chữ nào trong từ điển, không viết được. Nguyễn Du viết được câu chém cha cái số hoa đào. Nguyễn Du viết cái chữ bỏ mẹ, không dám viết chữ chém cha mà thôi. Tú Sương cũng dùng cái chữ đu mẹ mà không dám dùng cái chữ thằng tiểu phù long bá ngọ mày. Bá ngọ tức là cái chữ đó của nhà chùa, và Tú Sương dùng với chữ là nó làm tình với lại con gái mẹ của mày đấy. Chúng ta đọc phải biết. Nhà văn lớn của Việt Nam dám dùng, nhà văn nước ngoài cũng dùng như thế. Dịch chữ ho sân không dám dịch, chữ này không đúng thì không được. Thế Ngữ xin cáo lỗi cùng quý vị. Shakespeare là nhà văn lớn của thế giới. Shakespeare dám dùng, Thế Ngữ dám dịch. Quý vị không dám nghe là quyền của quý vị, nhưng mà toàn quyền Thế Ngữ dịch Shakespeare là Shakespeare. Ai kiểm duyệt Shakespeare là người không có văn hóa. Chúng ta tiếp vào đây. Here's a skull now. This skull has lain in the earth 3 and 20 years. Đây này, sọ người này. Cái sọ này đã nằm trong mặt đất này 23 năm rồi đấy. Và chúng ta cũng biết là sọ người nằm 23 năm, anh chàng Phu Đào Huyền phải chôn như thế nào. Và cái sọ này chắc là cũng có chi tiết nào đó mới là nhận ra được. Chi tiết Shakespeare không nói, nhưng mà trong vở diễn từ người ta diễn ra. Để Thế Ngữ đọc tiếp rồi thưa quý vị nghe sẽ nói. Hamlet, whose was it? Sọ ai thế? Anh Hề nói tiếp, a horse and my fellows it was, whose you think it was? Ồ, cái thằng đĩ mẹ này hồi sống nó khùng lắm, à, thấy chú em có đoán được là sọ của ai không? Và anh chàng này là quay lấy cái thủng, quay cái đầu này lên, và cái đầu này nó đi chung với một cái vật gì đó trôn lòng đất, thành ra anh này mới nhận ra chứ dĩ nhiên là xác mà thối ra rồi, còn cái sọ khô thì ai biết được người sống là ai mà nói. Hôm nay hồi nay I know not, không, tôi không biết là của ai đâu. Anh Phu Đào Huyệt mới nói, a pestilence on him for a mad rogue, dịch vật. Quỷ tha mà bắt cái thằng này đi, cái thằng này sống nó khùng lắm. A pour a flagon of vinish on my head once. Có thời lúc còn sống cái thằng cha này nó đuối nguyên một cái két rượu, mà rượu không phải rượu rẻ tiền đâu, rượu đắt tiền, rượu bên sông ranh của nước Đức, nó rút nguyên két rượu đầu tôi ấy chứ. This same skull, sir, was Yorick's skull, the king jester. Cái sọ người này nói cho chú em biết là sọ của Yorick, anh hề của tiên vương đấy. Và chúng ta biết là anh hề, chúng ta biết là trong cung đình cổ của các nhà vua châu Âu thường có nuôi thằng hề. Và nếu mà là thằng hề trong cái cung của tiên vương cha Hamlet, là một người Hamlet từng biết từng thuở bé. Và Hamlet khựng lại, this, cái sọ này đấy. Anh Phu Đào Huyền nói, in that, chính hắn đấy, không ai khác đâu. Hamlet, let me see, đưa xem nào. Và chàng nâng cái sọ này lên. Và chúng ta, nếu chúng ta là người có văn chương và có hội họa trong người, chúng ta sẽ thấy 100 bảo tàng viện tới 1000 nước đều có bức tranh của Hamlet mặc áo quần đen đứng giữa nghĩa trang cầm cái sọ người trên tay, ngắt ngư và chiêm nghiệm của nó. Cái đoạn phim nổi tiếng nhất của Laurence Olivier đóng vai Hamlet cũng là cái hình chụp Hamlet cầm cái sọ người trên tay. Mel Gibson cũng vậy, Ethan Hawke cũng vậy, Kenneth Branagh cũng vậy, tất cả các diễn viên thượng thẳng nói tiếng Anh từ xưa tới nay diễn Hamlet, không một ai không có cái hình chụp Hamlet trong nghĩa trang cầm cái sọ. Chính là màn này đấy quý vị nghe tiếp, tuyệt vời. Đây là một những màn nổi tiếng nhất trong kịch của Shakespeare, và nhân vật Yorick thằng nghề của nhà vua đến giờ này mới xuất hiện và Hamlet cầm lên, và đây mới ra cả một bi kịch lớn. Alas, poor Yorick, ba chữ vô cùng nổi tiếng, trời ơi, tội nghiệp cho anh Yorick. I knew him, Horatio, bạn ơi, tôi biết người này là ai mà. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy, một con người thông minh, hớm hình, duyên dáng vô cùng tận. He has borne me on his back 1000 times, ngày tôi còn bé, anh ấy từng cõng tôi trên lưng 1000 lần chứ không phải là 1 lần. And now how abhorrent in my imagination it is, và bây giờ, nhìn thấy cái sọ của anh ấy mà tôi lợm giọng lên, tôi chỉ muốn nôn ọe ra mà thôi. Đời nó thay đổi như thế đấy. My gorge rise at it. Trông thấy anh ấy mà cuống họng của tôi nôn nao lợm mửa. He hung those lips that I have kissed I know not how after. Đây, cái hàm răng lợm chởm 32 cái nhe ra cười châm chởm này đây, cười cái cuộc đời một cách thô thiển này đây. Ngày xưa là đôi môi mà tôi hôn, không biết bao nhiêu lần mà kể. Where be your jives now, your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar? Giờ đây, những câu nói đùa của anh đâu rồi? Những cái nhào lộn của anh đâu rồi? Những cái bài hát nghêu ngao của anh đâu rồi? Đâu là những lúc mà trí tuệ của anh lóe lên như tia chớp trong đêm làm cho cả bàn tiệc người ta cười rú ra như vỡ chợ? Not one now to mock your own grinning. Không còn có một cái lời khôi hài nào cả khi hàm răng của anh đang cười nham nhở kia sao? Chapfallen không còn nói được, hàm của anh bây giờ nó cứng ngắc lại rồi sao? Now get you to my lady's chamber and tell her let her paint to an inch thick. To this favor she must come, make her love at that. Này sọ người ơi, sọ người hãy đến phòng của tiểu thư của lòng ta. Bảo với nàng rằng, nàng cứ tô son đánh phấn dày cả thước như tách vôi lên mặt đi. Rồi cuối cùng cái mặt của nàng cũng chỉ là cái sọ người này đấy thôi. Nói cách nào mà cho nàng cười được đấy nhé. Pretty Horatio, tell me one thing. Này, bạn Horatio ơi, nói cho tôi nghe một điều đi. Và người bạn Hamlet nãy giờ lặng lẽ nhìn chàng cầm cái xương sọ mà nói những lời tuyệt vời này. Mới hỏi, what's that, my lord? Thưa, điện hạ hỏi gì ạ? Hamlet nói, dost thou think Alexander looked on this fashion in the earth? Anh có nghĩ là Tần Thủy Hoàng chết đi rồi chôn trong lòng đất? Cũng trơ xương sọ nhăm nhở 32 cái răng như thế này không anh? Và đây là trong dĩ điển trong nguyên văn không có dùng Tần Thủy Hoàng mà dùng Alexander đại đế, nhà vua nổi tiếng đánh đông dẹp bắc và thống nhất cả Sơn Hà thế giới. À, nhà vua này tuy khác Tần Thủy Hoàng rất nhiều nhưng mà trong cái ngữ cảnh ở đây thì chúng ta chỉ cần biết là giống như là điển Tần Thủy Hoàng của chúng ta vậy. Thành ra ở đây cũng vậy đó. Chúng ta nhớ mà Hoàng Cầm trong vở kịch thơ Kiều Loan cũng nói đó. Bấy lâu mới gặp Tần Thủy Hoàng, bạo chúa như ông sướng hay khổ, trời đã sang thu lá đã vàng, ông khóc hay cười trong nấm mộ. Tần Thủy Hoàng ơi, ngày ông còn sống thì hiền hách lẫy lừng là thế, dẹp cả Sơn Hà là thế, diệt lục quốc tứ hải nhất là thế. Chúng ta nhớ bài của Đỗ Mục, A Phòng Cung Phú, lục vương tất tứ hải nhất, thục sơn ngột, A Phòng Xuất, 12 chữ nổi tiếng như đinh chém vào cột, 6 vua đã hoàn toàn tuyệt mệnh, 4 cõi Sơn Hà đã thâu về một mối, và trên núi Thục đã trọc hết cỏ cây, cung A Phòng đột ngột nảy sinh ra như trùng phép lạ. Lục vương tất tứ hải nhất, thục sơn ngột, A Phòng Xuất. Thế bây giờ nhà Tần có còn gì nữa đâu? Còn là gì đâu? Ba Lan làm sóng tỏa đời này sang đời kia. Há nhà Đường nhìn nhà Hán mà không sợ sao? Há nhà Hán nhìn nhà Tần mà không sợ sao? Cái bài văn A Phòng Cung Phú của Đỗ Mục là cái ý này của Hamlet, thưa quý vị. Văn học cổ điển của châu Á có bài A Phòng Cung Phú, văn học cổ điển của châu Âu có màn Hamlet trong nghĩa trang này đấy. Anh cũng nghĩ rằng Tần Thủy Hoàng 100 tuổi rồi nằm trong lòng đất bây giờ cũng nham nhở 32 cái răng cái sọ người long lóc này đi không anh? Horatio gật gù yên xô, cũng chính thế đấy thưa điện hạ. Cũng cái chữ này là hồi nãy ông Phu Đào Huyệt nói, Yorick đấy à, đấy chính hắn đấy, in so. Bây giờ cũng vậy, even đó, chữ even đọc tắt là chữ in thưa quý vị, đây là văn cổ, even so, cũng chính thế đấy, 12 con giáp chả còn ai vào đây nữa đâu, còn ai trồng khoai đất này, nó đấy, chẳng ai đâu. Và bây giờ Horatio cũng gật gù như vậy, even so, in so, chẳng còn ai trồng khoai đất này, cái sọ người lóc lóc này, cái củ khoai này, Tần Thủy Hoàng đấy. Và họ lại hỏi tiếp, and smell so, và cũng có cái mùi tanh tưởi đầy những giòi bọ và thịt rửa thế này đi sao? Ta chàng đưa lên mũi người một cái rồi lợm một cái, oẹ một cái rồi ném cái xương sọ đi. Horatio gật gù, in so my lord, vâng, cũng thối hoang thối hoắc như thế đấy, biện hạ ơi. Hamlet, to what base uses we may return Horatio, trời ơi, loài người của mình thông minh là thế, trí tuệ là thế, hồi còn sống lẫy lừng một cõi ngang ngàng với thượng đế là thế, mà chết đi cũng chỉ là món ăn cho giòi bọ tầm thường, thô thiển thế này đấy sao Horatio? Why may not imagination trace the noble dust of Alexander till he finds stopping a bunghole? Tại sao mình lại không thử tưởng tượng xem cái nấm xương tàn, cái nấm bụi trần vô cùng cao quý của ông Tần Thủy Hoàng nào đó, doanh chính nào đó giờ đây chỉ còn là một cái nhấm bụi người ta dùng để nhét vào trong kẽ hở của quán rượu. Mình thử tưởng tượng xem. Horatio nói, "Thưa to consider too curiously to consider so." Thưa điện hạ, nếu suy nghĩ mà phóng túng táo bạo quá như thế thì suy nghĩ eo hơi quá nhiều đấy, hay hơi phạm thượng xúc phạm đến người đã chết đấy. Hamlet nói, "No faith, not a jot." Đâu anh, có gì đâu là quá đáng, có gì đâu là phạm thượng, có gì đâu là suy nghĩ quá viển vông. But to follow him did with modesty enough and likely hurt to lead it. Mà thật ra như thế là khiêm cung đấy chứ, như thế là biết chạy nghĩ về thân phận làm người của mình đấy chứ, và như thế là biết thật ra cũng giống sự thật lắm đấy chứ. Đừng có ai cho rằng sự thật của con người là cao quý nhé. Nấm xương ai cao quý đến đâu tôi chưa biết, cuối cùng chết rồi ra nắm đất, đất nào thì cũng chỉ là đất và phân bón thôi. Alexander died, Alexander was buried, Alexander returned into dust, the dust is earth. Of earth we make a loam, and why of that loam whereto he was converted might they not stop a beer barrel. Chàng nói đây nhá, Tần Thủy Hoàng nằm xuống, Tần Thủy Hoàng đem chôn, Tần Thủy Hoàng tan thành tro bụi, mà bụi tức là đất. Đất đó mình có thể vo thành một nắm, và tại sao ai cấm cản được cái nắm đó lại không vào bàn tay một cô con gái nào đó, làm việc trong quán rượu cô ấy sẽ dùng bàn tay ngón tay thon nhỏ của mình mà tét vào trong một cái lỗ thủng trên vách tường của cái quán rượu nghèo cô ấy. đúng rồi, chỉ có thế mà thôi. Chả mơ nghêu vào bốn câu thơ tại chỗ, rằng xuất khẩu thành thi bốn câu. Imperial Caesar dead and torn to clay, may stop a hole to keep the wind away. Oh, that an earth which kept the world in awe, should patch a wall to expel the winter's floor. Và ông Hán Vũ Đế, ở đây là dĩ nhiên sau cái ông Alexander của Sử Cổ thì người ta đến ông Caesar, là ông tướng Jules César của mình đó quý vị, ông người tình của Cleopatra ấy, sống sau Alexander Đại Đế 300 năm. Thì cũng giống tương tự như từ Tần Thủy Hoàng xuống Hán Vũ Đế, cách nhau trăm năm thôi không bằng, nhưng mà hai cái cũng như nhau đó. Là từ ông danh, từ ông danh tướng quân vương này sang ông danh tướng quân vương kia, mà ông César ngày xưa là từng ngưỡng mộ ông Alexander lắm đấy. Bây giờ hai ông chết cũng cá mè một đứa như nhau, hai người hùng cái thế một thời thì cũng như nhau thôi. Từ ông Hạng Vũ đó, ông Lưu Ban, ông Tần Thủy Hoàng đến ông Hán Vũ Đế đều như nhau cả. Thành ra ông Hán Vũ Đế chết rồi cũng hóa ra sình nó đất, biết đâu bây giờ đang nằm tét một cái lỗ để cho gió khỏi thổi vào. Trời ơi, một nắm đất này khi còn sống là cả thế gian phải vái chào kinh sợ, mà chết đi rồi chỉ còn giữ lại một nắm gió thu mà thôi, phải không? Làm khách cho gió thu. Chúng ta nhớ câu thơ của Lý Hạ, Mậu Lăng Lưu Lang thu phong khách, câu rất nổi tiếng của Lý Hạ nói về Hán Vũ Đế. Anh chàng họ Lưu nằm trong cái lăng tên là Mậu Lăng, bây giờ chết rồi chỉ còn làm khách cho gió thu. Tam thập lục cung thổ hoa bích, bây giờ 36 cung chỉ có đất, đất nó mửa ra một đám rêu màu xanh biên biết những đóa hoa, đẹp vô cùng thưa quý vị. Câu thơ này của Lý Hạ, Mậu Lăng Lưu Lang thu phong khách, dạ văn mã tê hiểu vô tích, họa lan quế thụ huyền thú hương, tam thập lục cung thổ hoa bích, cũng là ý này đây. Đó, anh chàng họ Lưu rất sách mé quý vị nhá, ở bên Trung Quốc cổ ngày xưa mà gọi Hán Vũ Đế không gọi tên mà gọi là cái thằng cha họ Lưu nằm trong cái nấm mộ Mậu Lăng như thế là hỗn vô cùng. Làm khách cho gió thu, ban đêm vẫn còn nghe tiếng ngựa hí, sáng ngày có thấy dấu vết đâu, giờ chết rồi oan hồn chưa tan, vẫn còn đi chinh nam dẹp bắc, tối vẫn còn ngựa hí vang, hồn về quanh quẩn mà sáng có nào thấy đâu. Đây này, những cung điện chạm trổ, những cây quế trồng chung quanh đây nó còn treo hương của mùa thu, tức là hương của sự chết chóc của vầng trăng lạnh lẽo. Và 36 cung bây giờ đất nó mửa ra những cái màu rêu, chứ thổ hoa ở đây là hoa của đất, thổ đất, và thổ cũng là hàm ý thổ là mửa, nôn oẹ ra. Thành ra ở đây là nó là mửa ra những cái rêu như hoa màu xanh biên biếc, đẹp vô cùng thưa quý vị. Bốn câu thơ này của Lý Hạ có tạm thời mượn làm bốn câu thơ này của Hamlet được đấy. Imperial Caesar dead and torn to clay, might stop a hole to keep the wind away. Oh, that an earth which kept the world in awe should patch a wall to expel the winter's floor. Mậu Lăng Lưu Lang thu phong khách, dạ văn mã tê hiểu vô tích, họa lan quế thụ huyền thú hương, tam thập lục cung thổ hoa bích. Làm khách gió thu hề gã nằm trong lăng tẩm, đêm nghe ngựa hí hề sáng thè chẳng thấy hơi tâm, 36 cung hề cơ nghiệp 400 năm, rêu mọc biết xanh hề bốc tỏa mùi ẩm thấp. Thưa quý vị, đó là tất cả cái ý nghĩa của đoạn văn này, đẹp vô cùng, hay vô cùng. Đoạn văn Yorick này của Hamlet, bây giờ chúng ta đã 31 phút rồi, chúng ta không có giờ chiêm nghiệm thêm, chương trình đã quá dài. Chúng ta sẽ tới trong tuần tới, và đây đám ma của Ophelia đã tiến vào, Thế Ngữ có lẽ sẽ không đi với đám ma của Ophelia, mà sẽ dùng nguyên một tuần tới để chiêm nghiệm về Hamlet và cái sọ người của anh hề Yorick mà ngày xưa sống chàng đã từng quen và đã từng gặp gỡ trong cuộc đời. Đẹp vô cùng, hay vô cùng, sâu sắc vô cùng, Shakespeare vô cùng. Chỉ có Shakespeare mới biết được màn kịch này, cũng như chỉ có Đỗ Mục mới có A Phòng Cung Phú, và chỉ có Lý Hạ mới có bài Kim Đồng Tiên Nhân Từ Hán Ca, những câu thơ tuyệt vời kia. Thưa quý vị, một nhà văn lớn mới từ cái chữ, Thế Ngữ nói thẳng với quý vị nha, chữ đĩ mẹ đéo bà trong dân gian, mà đi từ câu trước câu sau, từ cái chữ đĩ mẹ đéo bà đi sang bốn câu thơ lớn như thế này. Chỉ có nhà văn chỉ trong vòng có mấy câu mà hoàng thiên vĩ đại đi từ cái chữ thô tục mất dạy nhất trong dân gian đi đến những câu thơ đẹp nhất ở trong cái suy nghĩ và triết học của loài người. Loài người là thế thưa quý vị, là thiên đường và địa ngục nằm kế bên nhau, là thiên thần và ác quỷ nằm kế bên nhau, là cái thằng thô bỉ, thấp hèn, mất dạy đều cán nhất, đi kế với những cái gì là vĩ đại cao cả nhất. Và tất cả chúng ta đừng ai tự thị mình là cao quý. Anh sống, anh nhìn gương đi, anh soi gương kỹ vào đi. Cô tiểu thư ơi, tô son trái phấn nhiều vào đi. Anh chàng nho nhã ơi, anh chàng quan cao chức lớn ơi, anh nói hay ho đi, chết rồi đầu anh lăn long lóc nằm dưới mộ, cũng nham nhở 32 cái răng như bất cứ một thằng cha căng chú kiết nào. Và chết rồi thì cái nắm xương tàn của anh trở thành đất ra, có khi nay mai cũng trở thành ra một cái nắm đất để cho một cái thằng ăn mày một ngày nào đó nó bốc lên để mà nó ngửi lấy và nó nhổ nước miếng vào nó quăng trong cuộc đời. Anh đừng tự cho mình là cả đời không bao giờ nói những chữ đê em nọ kia là anh cao cả hơn người khác. Anh chết đi rồi nham nhở 32 cái răng, ai biết đấy là đâu, vành môi nào thỏ thẻ thỏ tha của anh cái giá cắn đôi, rồi tất cả cả cũng như nhau. Trong một đoạn văn duy nhất, Shakespeare đi từ những chữ thô tục nhất của tiếng Anh qua những chỗ cao sang nhất, và tất cả là phận người của chúng ta, là một con người còn sống cầm cái đầu lâu một người đã chết mình đã từng quen biết và chiêm nghiệm được. Tất cả chỉ có thế. Thành bại rồi như nhau, cao thấp gì rồi cũng như nhau, tất cả mọi thứ chỉ còn là xương khô trong nấm mồ, thối phăng quắc đầy dòi bọ và đầy mùi thịt thối rữa, còn một nắm xương khô nhăm nhở 32 cái răng. Chao ôi, đĩ mẹ là kiếp người mà cao cả cũng là kiếp người. Ai nghe những chữ này mà cho rằng văn chương không cao cả là những người ấy quá dung tục, quá tầm thường, không hiểu được cái lớn của nhà văn lớn. Thế Ngữ lặp lại rất nhiều lần ý này để quý vị hiểu rõ. Văn học lớn không phải là loại văn học chúng ta có thể bước vào phòng khách ngồi chơi được. Văn học lớn nó sẽ nổ tung tất cả mọi thứ ra. Tất cả văn chương thế giới tới bây giờ, những kẻ làm những lời thô tục nhất để làm cho nhân gian hết hồn, tự cho mình là hiện đại, là mới mẻ, chẳng có ai sách kịp đôi dép cho Shakespeare. Và cách đây 400 năm với vương tử Hamlet đứng trong nghĩa trang với sọ người trên tay. Quý vị nhớ đi tìm, sau khi nghe màn kịch này, đi tìm tất cả những cuốn phim nổi tiếng sân diễn vai Hamlet, nhớ đi tìm màn kịch này, nhớ ngồi nghe và chiêm nghiệm để biết được văn chương cực điểm của thế giới là gì. Là đây, là màn kịch này thưa quý vị. Trong tất cả cái này, văn chương 4.000 năm của Trung Quốc không một màn nào qua mặt màn này. Và tất cả thế gian thiên hạ phải ngả nón cúi chào, chào Shakespeare là nhà văn vĩ đại nhất của thế giới. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó, và những ai không thấy được cái hay của nó thì lỗi của họ đứng ngoài tòa lâu đài tối cao của văn hóa loài người, chứ không phải lỗi của Shakespeare. Văn hóa loài người là đây, ai không vào được thì xin đứng ngoài cửa, đừng bảo rằng đây là chỗ không đáng vào, không vào được là chịu phận mình không vào được. Đây là William Shakespeare, đây là Hamlet, đây là đỉnh cao của văn chương. Từ xưa tới nay, tất cả các nhà cách tân chưa ai đi qua Shakespeare. Tất cả những con người làm thơ, làm văn kiểu mới, dùng những chữ tục tầm nhất để hòng làm cho thiên hạ đổi mới văn chương, chỉ biết đổi mới gì trong cái cõi của mình thôi. Có biết đâu cái đây 400 năm Shakespeare đã làm hết rồi, còn chưa đi ra khỏi cái áo choàng của Shakespeare bỏ lại. Đó là William Shakespeare, đó là Hamlet. Thế Ngữ xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.